Những người đó biết ta mạnh như thế nhưng lại có phụ thân nhỏ yếu như ngươi thì sẽ mất mặt lắm. Lục Chính Hằng trừng mắt, thở hồng hộc, người ý gì? Rõ ràng hắn là vương cảnh trung kỳ được chứ? Tiểu tử thối tha này mới tẩy tủy cảnh viên mãn. Gì mà yếu quá sẽ làm mất mặt hắn? Nghịch tử này nói như vậy là sao hả? Hai người Tả Khưu Thiền bên cạnh cũng cạn lời. Điện hạ nói giống như hắn là vương giả. Quân vương mới là tẩy tủy cảnh vậy. Lý ưng, triệu tập tất cả cấm vệ. Ta có việc cần nói. Lục Trần làm biếng quan tâm lão già nữa. Nhìn sang Lý ưng bên cạnh nói. Lý ưng lập tức nói. Vâng, điện hạ, chỉ phút chốc, hơn 1000 cấm vệ trong vương cung đã tụ tập tại đây. Bọn họ biết hiện nay gặp phải vấn đề là điện hạ đã gây rắc rối to. Nhưng bọn họ không trách điện hạ, vì điện hạ cho bọn họ đan dược. Với lại tối qua ăn thịt yêu thú khiến tu vi của bọn họ tiến bộ thần tốc. Ơn huệ lớn như thế, cho dù bọn họ chết muôn lần vì điện hạ cũng không từ. Khụ khụ, kêu các ngươi tới đây. Ta muốn tuyên bố một tin tốt trước mặt mọi người. Lục Trần nhìn đám người mở miệng nói. Tin tốt, ba người Lục Chính Hằng nghe Lục Trần nói vậy đều hơi buồn rầu. Hiện nay đã đắc tội Tề Hoàng cao cao tại thượng. Còn có tin tốt sao? Đừng nói ba người họ nghi ngờ. Dù là đám cấm vệ cũng rất thắc mắc. Không hiểu điện hạ muốn tuyên bố tin tốt gì. Người nào người nấy ngẩng cổ nghiêm túc lắng nghe. Lục Trần mở miệng nói. Vương quốc chúng ta sắp tiên chiến với Tề Hoàng của Tề Hoàng cung. Thế nào hả? Đây được tính là tin tốt chứ? Cả đám cấm vệ ngơ ngác. Cách chương.